Đô thị tu chân y thánh. 642. Chương 642, trận phù theo vào nhập đại trận. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại tái tụ tập đến dưới đất khu vực khổng lồ trước cửa đá. Chỉ thấy tại nơi trên cửa đá, bất ngờ tràn ngập ba quang như rung động vậy. Xanh thẳm ngỗi mỹ đến làm người ta kinh diễm năng lượng. Mỹ lệ thông thấu đến thật giống như bảo thạch màu lam. Nhưng lại bên trong bộ tràn đầy làm người sợ hãi cùng sợ hãi năng lượng. Chỉ là thế này rất xa cảm thụ được. Tới khiến không ít người đều con ngươi không tự chủ được co rút lại. Ánh mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua rung động thật sâu. Mà xanh thẳm năng lượng lúc này giống như cái này lẳng lặng khóa tại nơi trên cửa. Một luồng sợi như vô ý thức phiêu động theo. Đi làm cho cảm giác thật giống như có thể khóa lại thần cùng ma vĩnh không ngừng nứt ra xiềng xích. Mà cái này, cũng chính là trong mắt mọi người vững vàng khóa thánh vực ác ma phong ấn. Cái này trên cửa đá phong ấn đến tột cùng là loại nào đẳng cấp cường giả bày ra. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ, lực lượng này vị miễn cũng quá cường đại đi. Chỉ thấy tại nơi cũ kỹ cửa đá dưới, Bắc Âu Odin thần cung cường giả lót lấy tay nhẹ nhàng dán tại xanh thẳm sóng gợn trên. Trên mặt thần sắc chẳng biết lúc nào đã cực độ ngưng nhưng mà cùng chấn động. Nguyên lai trước hắn cũng không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua. Trên cửa đá phong ấn lực, mà bây giờ lực lượng này vị miễn cũng cường hãn đi. Nếu là không cường, người nghĩ cái này phong ấn làm sao có thể ngăn chặn thánh vực ác ma hơn 10. Nhiều năm, loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Cũng may là đều đã qua nhiều năm như vậy. Nếu không, người nghĩ ta Brett gia tộc, có lá gan dám bày ra lần hành động này sao? Mà nhưng vào lúc này một đạo mặc ám kim sắc yến đuôi quý tộc lễ phục lão già thân ảnh từ nhân quần hậu phương xuất hiện. Chính là Brett gia tộc hiện nay duy nhất thân vương tồn tại. Tu Mã Hách mặt không biểu tình, chầm chầm mở miệng nói. Đừng nói nhiều như vậy. Các ngươi Brett gia tộc lẽ nào tựu sẽ không cảm thấy thời gian cấp bách sao? Nếu cái này phong ấn đột nhiên sụp đổ, ở trong đó thánh vực ác ma hiện tại tựu từ bên trong chạy đến. Các ngươi cái này, Ôn Thiên Hùng thân thể có vẻ dị thường hùng tráng cùng cao to. Trong con ngươi cũng theo hiện ra cười nhạt vẻ, dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh phương hướng, diễu cợt nói. Sợ rằng sẽ bị phá hủy không còn một mảnh. Gặp ngập đầu tai ương đi. Nghe vậy Tu Mã Hách thân vương hơi biến sắc mặt. Nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Từ trong lòng móc ra một quả lớn chừng bàn tay gì đó. Tứ tứ phương phương. Theo phong cách cổ xưa Đông Phương văn tự. Liếc mắt là có thể nhượng người biết là không tầm thường gì đó. Mà ở nhìn thấy tứ tứ phương phương gì đó. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ cùng với Trần Phi, đều sắc mặt trong nháy mắt đổi. Đây là, Tu Mã Hách thân vương. Đây là vật gì? Vì sao ngươi không đem nó sớm lấy ra nữa? Ôn Thiên Hùng sắc mặt có chút âm trầm rơi xuống tứ tứ phương phương vật thể trên. Lại đem dương mắt lên nhìn đến. Bá đạo nhìn Tu Mã Hách mặt chất vấn. Không đem nó sớm lấy ra nữa sao? Ta cho rằng đây cũng không phải là thứ gì trọng yếu. Tửu đã quên chuyện này. Bất quá cái này hình như cùng kế hoạch của chúng ta không có quan hệ gì đi. Nghe vậy Tu Mã Hách thân vương mặt lạnh cười cười. Ngược lại cũng tựa hồ rất không chút hoang mang. Đem tứ tứ phương phương vật cầm nắm ở trong tay. Cười nhạt nói. Không quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi nói, có thứ này ở trên tay. Nếu thân vương ngươi nghĩ tại nơi trong trận pháp đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa thân vương ngươi bây giờ trễ như thế mới đưa thứ này lấy ra nữa. Vậy có phải hay không ta liền có lý do hoài nghi? Ngươi là bụng dạ khó lường ni. Chấm. T. Cái gì? Nắm giữ vật kia là có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cái này, nhất thời mọi người tại đây đều sắc mặt kinh biến lên. Bởi vì Trần Phi lời nói này, thậm chí cũng còn lộ ra vẻ giận dữ. Tu Mã Hách Thân Vương, người cái này lại là có ý gì? Mayerdorp Thánh Ma Đạo càng sắc mặt âm lãnh theo. Khí thế cường liệt theo về phía trước một bước. Nhất thời liền có một làm người ta mồ hôi đầm đìa nhiệt độ cao bộc phát ra. Sau đó, lại thấy Kỳ nhìn phía Trần Phi ngữ tốc rất nhanh hỏi. Tiểu hữu, Tu Mã Hách Thân Vương trong tay vật kia, đến tột cùng là cái gì? Trận phù, thuyết phục tục dễ hiểu giờ đó là có thể đủ khống chế trận pháp chìa khóa. Nếu thân vương trong tay cái này mai trận phù, là có thể khống chế tòa đại trận này, trận phù nói. Ước định của chúng ta lúc trước chỉ sợ cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Có trận phù này ở trên tay, liền có thể khống chế trận pháp này tối thiểu một nửa lực lượng. Đến lúc đó, cũng không nói cái gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thể chỉ cần thân vương các hạ ngươi đối với chúng ta lên cái gì lòng xấu xa. Sợ rằng, chúng ta sẽ liên năng lực phản kháng cũng không có. Dù sao đại trận này quả thực quá mạnh mẽ. Gió này hiểm, ta chân thực có chút không quá thích. Trần Phi mặt không thay đổi mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại không chút do dự muốn xoay người ly khai. Cái này khiến mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi. Nhất thời, không ít người nhãn thần ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu rất rõ ràng lóe lên. Theo lại còn có người theo Trần Phi động tác, yên lặng muốn xoay người rời đi. Mà ở trong những người này, bất ngờ có được xưng là đất khô cằn Minh Hoàng, đất khô cằn Cửa, nhị bà thủ, mô đẩn, đến mức đồng dạng rất rõ ràng cùng rõ ràng cái này trong lợi hại quan hệ Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ lưỡng huynh đệ, cũng sắc mặt cực kỳ tối tăm đứng ở tại chỗ, do dự mà có đúng hay không cũng nên ly khai, cầm trong tay đại trận trận phù, liền tối thiểu có thể nắm trong tay đại trận một nửa lực lượng. Vì vậy nếu lão con rơi thật đối với bọn họ nổi lên cái gì khó lường tâm, đây chẳng phải là chính bọn nó đem mạng nhỏ đã qua trong tay đối phương đứa. Quảng cáo, đến bọn họ loại này mấy tuổi cùng trải qua người, lại làm sao có thể làm ra đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào trong tay người khác. Bực này chuyện ngu xuẩn tình, vậy căn bản không có khả năng được không? Nghĩ đến đây, liền bọn họ đều thậm chí đã dậy rồi ly khai ý, vân. Vân chờ đã, mà nguyên bản trên mặt thần sắc không chút hoang mang Tu Mã Hách Thân Vương rốt cục chấn định không xuống. Vội vã mở lớn tiếng nói. Các vị, các ngươi là không phải là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Ha ha, Thân Vương, chúng ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Người nghĩ chúng ta sẽ khả năng hoàn toàn đem mạng nhỏ giao cho ngươi sao? Có trận phù này ở trong tay, chỉ cần chúng ta tiến vào đại trận, đây còn không phải là tất cả, đều từ ngươi nói coi là, có thể ngươi nghĩ như vậy hiện thực sao? Trần Phi dừng lại rời đi bước chân, xoay người hơi cười lạnh nói. Những người khác cũng lộ ra cùng giống nhau cười nhạt, cùng với vẻ giận dữ. Đúng vậy, đem cái mạng nhỏ của mình dựa vào ở trong tay người khác. Bọn họ có như thế ngu xuẩn? Nếu thật là như vậy, ta Tu Mã Hách đối với các ngươi có cái gì lòng xấu xa? Cũng không đến mức hiện tại đã đem thứ này lấy ra nữa. Sau khi đi vào lấy thêm ra đến, không phải là rất tốt? Có thể Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy lại nói như thế, cũng khiến mọi người tại đây sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Lời này ngược lại cũng quả thực nói không sai. Có thể quang là một câu nói như vậy, hiện tại cũng còn chưa đủ thuyết phục chúng ta a Tu Mã Hách Thân Vương. Mayerdorp Thánh Ma Đạo trầm mặt nói. Hắn lời này chiếm được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào ở Tu Mã Hách trên người. chậm đợi hắn phải cho ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đích xác, bất quá các ngươi vị miễn cũng quá nóng lòng. Ta đang chuẩn bị hướng các ngươi nói rõ chuyện này. Tu Mã Hách chậm rãi nói. Sau đó, chỉ thấy Kỳ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây. Sau cùng trong miệng mặt hộc ra khiến người kinh dị nhất đoạn văn. Kỳ thực, trong tay ta thứ này cũng không thể đủ điều khiển cái này bên ngoài tầng này phong ấn. Ý của ngươi là, bên trong còn có một tòa đại trận. Trần Phi con ngươi hơi co rụt lại. Nói, đúng vậy, Tu Mã Hách thân vương nhìn lướt qua Trần Phi. Dùng giọng khẳng định gật đầu. Chậm rãi nói, trên thực tế, cái này phong ấn chắc là có phần vi nội ngoại hai tầng. Hoặc là thẳng thắn có hai cái phong ấn. Trong tay ta bảo vật này, chắc là bên trong tầng kia phong ấn chìa khóa. Mà bên ngoài tầng này phong ấn, ta là không có biện pháp khống chế nó. Còn có loại sự tình này. Mà nhưng vào lúc này Ôn Thiên Hùng cường thế lạnh lùng thanh truyền đến. Chỉ thấy Kỳ lại đi thẳng tới Tu Mã Hách Thân Vương trước mặt. Đưa tay muốn nói, Tu Mã Hách Thân Vương. Ta cần nghiệm chứng một chút ngươi theo như lời nói. Không thành vấn đề đi. Ta, đương nhiên không thành vấn đề. Để Ôn Thiên Hùng tiên sinh, cho ta Tu Mã Hách chứng minh một chút thuần khiết đi. Tu Mã Hách đầu tiên là phản xạ có điều kiện trên mặt thần sắc giận dữ. Lại sau đó còn là rất nhanh liền đè ép xuống tới. Một bên đem vật cầm trong tay trận phù đưa cho Ôn Thiên Hùng. Một bên híp mắt cười lạnh nói. Nhất thời ánh mắt mọi người lại hướng về Ôn Thiên Hùng hội tụ đi. Mặc kệ nói như thế nào. Ôn Thiên Hùng đáng sợ kia trận pháp lực lượng. Hay là đang cái này vòng tròn nổi rõ như ban ngày. Sau đó chỉ thấy Ôn Thiên Hùng nắm bắt tứ tứ phương phương trận phù một trận trêu ghẹo mãi. Lại quả thực không bày lấy ra cái nguyên cớ. Leo lên ở trên cửa đá xanh thảm năng lượng không chút sứt mẻ. Như trước như thòng lui tới vậy vẫn duy trì riêng quy luật vận chuyển. Lại sau một lúc lâu sau, Ôn Thiên Hùng mới đình chỉ đúng trận phù này loay hoay. Ngẩng đầu lạnh lùng nói. Quả thực, trận này phù đúng trận kia pháp không có tác dụng. Cho ta thử xem, có thể nhưng vào lúc này. Một tay lại đột nhiên đưa tới trước mặt hắn đến. Ngươi, tiểu tử, ngươi có ý tứ. Ôn Thiên Hùng nhất thời ngẩn ra. Sau đó lập tức đem lạnh lẽo con ngươi nhắm ngay thân tới được chủ nhân của cái tay kia. Cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Trong miệng mặt phun ra đao phong vậy gở xương hàn ý nói. Ngươi là nghĩ ta hiện tại lại cùng hắn liên hợp lại. Lấn lừa các ngươi. Vạn nhất nếu là ni, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý đem mạng nhỏ dựa vào ở trong tay ngươi. Ngươi xem ta có như vậy ngu xuẩn. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại thái độ dị thường kiên quyết. Văn Ti không lùi, lạnh lùng nói. Ngươi, tốt, hành. Ôn Thiên Hùng nghe vậy hai tròng mắt lạnh vô cùng. Giống như là muốn phun lửa vậy gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Thổ lộ theo sát ý, nhưng sau đó, hắn vẫn mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận cho tạm thời đè ép xuống tới. Lạnh lẽo mâu quang chết nhìn ta chằm các Trần Phi Trần Đại Thiếu hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đem trong tay trận phù ném đi. Sau đó bị Trần Phi tiếp nhận. Thấy tình cảnh này Ôn Vĩnh Thọ không tốt trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ châm chọc. Không biết tự lượng sức mình gì đó. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi về điểm này bé nhỏ trận đạo tu vi coi là cái gì không? Nghe nói như thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu động tác trên tay hơi dừng lại một chút. Nghiêng đầu nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ. Khóe miệng nhấc lên lau một cái khinh miệt nói. Tổng so với một ít người thiếu chút nữa bị dọa đến muốn tè ra quần mạnh hơn nhiều. Ta nếu một ít người nói. Hiện tại cũng sẽ không như vậy tự rước lấy nhục mở miệng nói chuyện. À, ngươi lại nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy? Luận trên miệng công phu, Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Tự rước lấy nhục, đúng vậy, đây đúng là tự rước lấy nhục. Tiểu tạp chủng ngươi, tốt, tốt, hy vọng ngươi đừng có cơ hội cắm ở trong tay ta. Đến lúc đó, ta tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Một mảnh đỏ sẫm hiện lên ở Ôn Vĩnh Thọ hai gò má. Mà vẻ mặt của hắn lúc này từ lâu triệt để lạnh lẽo cùng dừ tợn. Nhìn Trần Phi, hắn hai tròng mắt hình như muốn ăn thịt người vậy. Tràn đầy xích lõa khỏa thân sát khí nói. Phải, lời giống vậy ta cũng muốn phụng trả lại cho ngươi. Nhượng ông trời phù hộ ngươi đi. Phù hộ ngươi đừng cắm ở trong tay ta. Bằng không, ngươi hẳn là sẽ hối hận. Trần Phi lại thản nhiên nói. Mà đang nghe lời như vậy, mọi người tại đây câu đều có chút nhìn nhau không nói gì. Nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra chấn động, dám đảm đương theo Ôn Thiên Hùng mặt, hướng đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ cảnh cáo ra lời như vậy. Sợ rằng hiện trường cũng chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng người Đông Phương. Mới có loại này khoa trương lá gan đi. Hắn thật đúng là làm thật không sợ Ôn Thiên Hùng quái vật kia. Tìm hắn phiền phức, thế mà làm ra như vậy làm bọn hắn chấn động chuyện nhân vật chính. Cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cũng đã không đem lực chú ý để xuống ở trên người bọn họ. Chỉ thấy Kỳ nắm bắt trận phù bày suy nghĩ cả nửa ngày. Nếm thử các loại biện pháp. Xác định không phải là trận này phù lực lượng bị người gian lận cho ẩn tàng rồi. Mà đúng là trận này phù không thuộc về trên cửa đá đại trận. Mới thôi, thân vương, xin lỗi, là ta trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá, về bên trong tòa trận pháp tình huống cụ thể, có thể cho chúng ta cẩn thận tiết lộ một chút sao? Sau đó... Chỉ thấy Kỳ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hỏi. Tuy nói trận này phù cũng không thuộc về bên ngoài tòa đại trận này. Có thể bên trong nhưng vẫn là có A, mà đến lúc đó hắn nếu là lầm vào trong đó. Kết quả, còn chưa phải là vậy nguy hiểm không? Trần tiên sinh ngươi thật đúng là đa nghi A, bất quá như vậy cũng tốt. Tổng hội là muốn đều nói cho các ngươi biết. Tu Mã Hách thân vương đầu tiên là nhìn Trần Phi cảm thán một tiếng. Sau lại biểu tình nghiêm túc mở miệng. Nói rằng, bên trong tầng kia phong ấn cùng tầng ngoài không quá vậy. Mà là trực tiếp tác dụng ở thánh vực ác ma trên người. Vì vậy các vị trong lòng lo lắng sự tình kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi ta cam nguyện tự hủy trường thành. Đem chấn áp tại thánh vực ác ma trên người phong ấn cho nhổ. Nhưng nếu là nói vậy, cái này phong ấn hẳn là bản thân sẽ tiêu thất đi. Nói, hắn đem ánh mắt của mình dịch chuyển đến Ôn Thiên Hùng bên kia. Như là đang tìm thường hắn lời nói này độ chuẩn xác cùng đáp án. Nếu thật như lời ngươi nói, vậy cũng quả thực. Đại trận này trên cơ bản đã không cách nào chống đỡ thêm đến lần thứ hai sức bật lượng. Một khi nhổ, liền nhất định sẽ trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Nhưng ai biết ngươi có đúng hay không gạt chúng ta? Ôn Thiên Hùng tuy rằng thừa nhận Tu Mã Hách thân vương nói. Có thể nhưng vẫn là cần phải cẩn thận. Cùng hoài nghi nói, cái này rất đơn giản. Nếu đến lúc đó tình huống chân thật nói với ta không giống với các vị đại khả khi đó lại quay đầu bước đi. Nói đều đã nói đến đây loại phân thượng. Các vị còn hoài nghi ta sao? Tu Mã Hách con ngươi tùm nói. Ta còn có một vấn đề. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng vẫn là lại lên tiếng. Có chút nhíu mày nói. Đã như vậy. Thần vương ngươi bây giờ đã đem trận này phù lấy ra nữa. Dụng ý là cái gì? Dụng ý kỳ thực đây cũng chính là ta cấp cho các vị nói. Tu Mã Hách thân vương con ngươi đảo qua mọi người tại đây. Chậm rãi nói. Trên thực tế, chúng ta bây giờ tiến nhập cái này phong ấn châu. Sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong mấy cái khu vực. Ngẫu nhiên truyền tống. Vừa nghe đến lời như vậy, Ôn Thiên Hùng sắc mặt không khỏi mạnh đổi đổi. Không sai, Tu Mã Hách Thân Vương gật đầu. Lại đem câu chuyện nhận trở lại. Tiếp tục nói, tại đây phong ấn mặt sau, là một tòa dưới đất cổ bảo. Mà tòa dưới đất cổ bảo tắc như là bị chia làm cổ bảo ngoại. Cổ bảo nội mê cung, cùng với chỗ sâu nhất phong ấn nơi ba khu vực, mà ngoại trừ sau cùng phong ấn nơi. Trước hai cái địa phương, đều sẽ phải có chút nguy hiểm. Các vị tốt nhất cẩn thận một chút. Nghe thế, mọi người sắc mặt đều ngưng nhưng mà lên. Minh Bạch Tu Mã Hách cái này lão con rơi rốt cục đem một ít nói thật. Cho để lộ ra đến, thánh vực ác ma nếu còn sống, ai không nguy hiểm, phỏng chừng cũng không ai tin đi. Đến mức ta đem bảo vật này lấy ra nữa mục đích. Kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng liền chỉ là vì có thể khiến chư vị càng mau một chút tìm được ta. Có thể mau chóng cùng ta Brett gia tộc tại nơi sau cùng phong ấn trước đại môn hội hợp. Mà nhưng vào lúc này Tu Mã Hách Thân Vương còn nói thêm. Quảng cáo, cái đó và trận này phù có quan hệ gì? Có thể nghe nói, Ôn Vĩnh Thọ tắc nhịn không được cau mày nói rằng. Mà mọi người cũng cùng trên mặt hắn thần sắc là một cái biểu tình. Đúng vậy, cái đó và trận này phù có quan hệ gì? Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, người ở phía trên tích một giọt ngươi máu của mình. Liền đã biết, nhưng ngay khi sau đó, Tu Mã Hách Thân Vương lại thần thần bí bí nói. Tích một giọt máu của ta. Chấm, nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt lại là vẻ cổ quái. Có thể nhưng vẫn là theo lời làm. Cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình ở trận phù này mặt trên. Nhất thời, trận kia pháp hơi sáng ngời. Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt cũng vi híp lại. Lẩm bẩm nói, cảm giác này là, Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được đi. Ở bảo vật này trên nhỏ một giọt máu, liền có thể cảm giác được hắn ở cái gì phương hướng. Tu Mã Hách lúc này mới đem đáp án nói ra. Nguyên lai chỉ cần tại đây trận phù trên nhỏ một giọt máu, là có thể cảm giác được nó chỗ ở phương hướng. Không sai, hình như là. Ôn Vĩnh Thọ nhắm mắt trầm mặc tốt nửa ngày. Lại đến cuối cùng vẫn là phụ họa Tu Mã Hách theo như lời nói. Bởi vì hắn hiện tại, quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận phù này vị trí. Phương hướng, đã như vậy nói, các vị hẳn là sẽ thấy không dị nghị gì đi. Nghe thế, Tu Mã Hách không chút hoang mang vẻ rốt cục lại trở lại trên mặt. Nhìn chung quanh mọi người nói. Lúc này đây cũng quả thực không có người nào nhắc lại ra cái gì dị nghị. Dù sao, Tu Mã Hách cái này luân phiên nói thật đã cẩn thận. Mà nếu ở đi xuống nói, đó chính là bọn họ cố ý tìm phiền toái. Vậy động thủ đi, Tử Ôn Thiên Hùng trong miệng phun ra như vậy một đạo lại liền thanh âm lạnh lùng. Chợt, chỉ thấy Kỳ cắt vỡ ngón tay, đem máu của mình giọt đi tới. Thấy tình cảnh này, những người khác hơi chút do dự một hồi, cũng tuyển trạch làm theo. Trần Phi đã ở trận kia pháp trên nhỏ một giọt máu của mình. Nhất thời, hắn quả thực cảm giác được mình cùng trận phù này xây dựng nổi lên nào đó quỷ dị lại liên hệ thần bí. Cũng quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận phù này phương vị sở tại. Các vị, ta đây trước hết đem cái này phía ngoài ma pháp trận mở ra. Sau đó, từ Tu Mã Hách trong miệng hộc ra nói như vậy âm. Chợt, đứng ở hắn sau lưng Brett gia tộc tam đại phá vỡ đại công tước nguyên lão trong cơ thể nhất tề hiện ra một cổ lực lượng. Đem trải ra trên mặt đất cùng trên vách tường tử sắc lục mang tinh ma pháp trận mở ra. Mà trong chớp nhoáng này cắt bay đá chạy. Bụi bặm tung bay, đại địa, bắt đầu run rẩy, giống, oanh, từ Tu Mã Hách Thân Vương trong miệng lúc này cũng hung hăng bộc phát ra gầm nhẹ có tiếng. Thân thể cấp tốc hiển lộ ra đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Kỳ phía sau nếu như ác ma vậy dừ tợn cánh trong nháy mắt cũng. Siêu, Một tiếng căng bề quý tộc lễ phục. Triển khai. Nặn ra làm người sợ hãi lực rung động lượng. Hai tay hung hăng để tại nơi trên cửa đá. Ùng ùng đem đẩy ra. Lộ ra sau đó mặt xanh thẳm như nước gợn thông thấu màn sáng truyền tống cửa. Các vị, mau chóng chạy tới đi. Ta Brett gia tộc ở bên trong chờ các ngươi. Theo, Tu Mã Hách Thân Vương cùng với Brett gia tộc Tam Đại Đỉnh Đại Công Tước tồn tại. Đều không chậm trễ chút nào. Bước vào xanh thẳm màn sáng truyền tống trong môn. Chỉ còn lại có khàn giọng. Thanh âm lạnh lùng. Ở trong không khí qua lại quanh quẩn. PS nói lại lần nữa xem. Sáng thế 200 tự một cái sách tiền. Nếu chưa chương một sách tiền tương đối nhiều. Tự nhất định là số lượng từ nhiều. Tỷ như cái này chương. 5.000 nhiều tự. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.